Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 868, bắt được tổ ong. Không rõ ràng đến cùng là tổ ong thay đổi viên hành tinh này. Vẫn là viên hành tinh này thay đổi tổ ong, làm thân ở vùng đất này thời điểm, tổ ong mặc dù suy yếu, nhưng nắm giữ càng nhiều năng lực. Mạnh nhất ký sinh trùng công kích không cách nào chạm được Diệp Thiên Hồ một góc. Gầy yếu thân thể bị phất tay quét ra. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bỏ chạy cũng bị Diệp Thiên Hồ dễ dàng ngăn lại. Lúc này, vì mình sinh tồn, tổ ong vẫn không có dừng lại quá chống lại. Nỗ lực một lần nữa khuấy lên một hồi bão cát. Nhưng liền một tia khí lưu đều không có cảm giác đến. Muốn xem thấu Diệp Thiên Hồ, nhờ vào đó chế tạo ra có thể mê hoặc Diệp Thiên Hồ ảo tưởng. Giống nhau ký sinh trùng không cách nào đụng vào Diệp Thiên Hồ như thế. Ở Diệp Thiên Hồ trên người nhưng bắt giữ không đến bất kỳ có thể lợi dụng tâm tình. Đối với này, Diệp Thiên Hồ vẫn duy trì trầm mặc, không thể phủ nhận tổ ong mạnh mẽ. Nhưng mà một cái giản đơn giản năng lực khắc chế cùng thực lực chênh lệch, liền để tất cả những thứ này trở nên đặc biệt đơn giản. Chân không hoàn cảnh vẫn cứ kéo dài dằn vặt Hydra thân thể. Cuối cùng loại này ác liệt hoàn cảnh làm cho tổ ong thân thể bắt đầu xuất hiện dị biến. Giờ loạn da rẻ bắt đầu hướng về trắng xám chuyển biến. Cứ việc trắng xám trên da vẫn như cũ mang theo bệnh trạng màu nâu xám lấm tấm. Biến hóa càng kịch liệt chính là tổ ong đầu. Đầu bộ lông lấy làm người kinh ngạc tốc độ bóc ra. Cả khuôn mặt hình dạng cũng bắt đầu thay đổi. Cuối cùng trở nên dường như một con dê đầu như thế. Đương nhiên, vẫn là không có bộ lông. Nếu như là khỏe mạnh trạng thái, nào sẽ là vú làn da màu trắng. Hiện tại nhưng nhiễm phải màu xám, nhưng trên đầu cũng không có sừng, trái lại là 9 cái màu trắng xúc tu thay thế được tóc tồn tại. Đây mới là tổ ong chân chính dáng dấp, chỉ là tổ ong quá mức hư nhược rồi, mà không nói trên mặt rõ ràng gầy yếu, liền ngay cả trên đầu dường như khác loại tóc xúc tu cũng có vẻ hơi khô quát. Không chuẩn bị lại tiếp tục lừa gạt tổ ong. Vạn không cẩn thận giết chết, nhưng là không tốt. Thất vọng lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ lấy ra đã sớm vì là tổ ong chuẩn bị kỹ càng lao tù. Một cái vòng tròn hình trụ loại cỡ lớn bồn chứa bên trong. Bên trong đã sớm bị lấy sạch trở thành chân không hoàn cảnh. Ngã trên mặt đất liền sắp chết dãy giụa đều không làm được tổ ong kể cả ký chủ sau một khắc bị chuyển đến bồn chứa bên trong. Bồn chứa trên dưới hai đầu cấp tốc truyền vào màu da cam nửa trong suốt chất lỏng. Không tới 10 giây sau khi tổ ong đã hoàn toàn ngâm ở chất lỏng bên trong. Lập tức liền xem bồn chứa chỉ thị đèn lóe lên một cái. Chất lỏng cấp tốc biến thành ngưng giao hình thức. Thời gian phảng phất ở nơi đó hình ảnh ngắt quãng. Tổ ong không còn động tĩnh. Phảng phất là vẫn bị phong tồn tại hổ phách bên trong côn trùng. Thả ra đối với chu vi ràng buộc, không khí lập tức hội tụ lại đây bỏ thêm vào nơi này chân không. Mềm nhẹ khí lưu gợi lên dưỡng khí một lần nữa đến. Nhưng bao bọc ở ngưng giao bên trong tổ ong nhưng không có lại hưởng thụ loại này tập mãi thành. Quen thành phần, ngưng giao bên trong hoàn cảnh, gần như đóng băng sáng tạo hôn mê hoàn cảnh. Vì là tổ ong cung cấp thấp nhất sinh tồn điều kiện. Miễn cưỡng mạng sống, nhưng không có dư lực đánh vỡ cái này đặc biệt lao tù. Cũng coi như là một đời kiêu hùng. Đáng tiếc, chúng ta không phải đồng loại. Thoáng cảm thán một câu, Diệp Thiên Hồ mang theo bao bọc tổ ong rời đi thế giới này. Dựa theo thế giới này thời gian mà nói, không tới sau một phút. Diệp Thiên Hồ liền một lần nữa trở về. Tổ ong hiện tại đã bị gửi ở sinh hóa thế giới trong phòng thí nghiệm. Có liên quan thí nghiệm phương tiện cùng người viên một cũng sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ hình dáng này bản xuất hiện. Xét thấy tổ ong độ nguy hiểm, toàn bộ thí nghiệm phương tiện đều xây dựng ở một cái trạm không gian bên trong. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trạm không gian vị trí cô lập hoàn cảnh sắp trở thành tốt nhất bảo đảm. Mà vì là phòng ngừa tổ ong có thể sẽ ký sinh bên trong nhân viên nghiên cứu dẫn đến tai nạn. Toàn bộ không gian nghiên cứu trạm quyền hạn tối cao khống chế ở hệ thống trí tuệ nhân tạo trong tay. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đóng kín cũng hoặc là triệt để hủy diệt, đều chỉ là một cái mệnh lệnh vấn đề. Chí ít, điện ảnh mầm sống hiểm họa bên trong xuất hiện này điểm chuyện hư hỏng là không thể xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa hiện nay chỉ là ban đầu bộ tiền kỳ thí nghiệm mà thôi. Chính thức thí nghiệm còn cần một cái khác bảo đảm biện pháp. Cũng chính là quất, di truyền quất DNA người cụ thể tin tức đã sớm bị Diệp Thiên Hồ bản thân quản lý. Thông qua cửa truyền tống một lần nữa trở lại trái đất sau khi. Bước kế tiếp chính là bắt được người kia DNA cũng bắt đầu ở nhân bản. Ngoại trừ hiện tại đã thức tỉnh rồi năng lực dị nhân ở ngoài. Càng nhiều dị nhân DNA đã sớm theo chủng tộc trong lúc đó dung hợp ẩn giấu ở người bình thường. Trong huyết mạch, chỉ là cần một cái đặc biệt tỉnh lại biện pháp, cũng chính là Terrazen thủy tinh, lại như là Obelisk, ban đầu Peggy Carter từ Hydra trong tay thu được, sau đó vẫn bị phong tồn tại S-H-I-E-L-D bên trong. Vòng vòng quanh quanh một vòng lớn, cuối cùng lại rơi xuống Diệp Thiên Hồ trong tay. Loại này đối với người thường mà nói chí mạng Obelisk. Bên trong hạt nhân chính là Terrazen thủy tinh. Sử dụng những này thần kỳ thủy tinh là có thể làm cho quất xuất hiện. Cùng phía trước những người biện pháp bảo hiểm so với quất mới là trời sinh khắc chế tổ ong. Tổ ong sự tình xem như là tạm thời có một kết thúc. Diệp Thiên Hồ một lần nữa trở lại thăm dò trong đội ngũ. Nguy hiểm giải trừ, chư vị, các ngươi có thể chính thức bắt đầu đối với viên hành tinh này thăm dò. Diệp Thiên Hồ đối với lần này tham dự thăm dò nhiệm vụ các nhà khoa học nói rằng. Đương nhiên, vẫn cứ phải chú ý an toàn. Ở trên viên tinh cầu này vẫn như cũ khả năng tồn tại không biết nguy hiểm. Các người đón lấy bất kỳ hành động đều phải có binh sĩ cùng đi. Thấy những người này muốn hỏi cái gì, Diệp Thiên Hồ trùng bọn họ vung tay đi ra, đi đến Natasha bên người, nói với nàng, nói tóm lại, chuyện của ta đã xem như là hoàn thành rồi. Đón lấy những người này an toàn chính là vấn đề của các ngươi. Ngươi đây, Natasha hiếu kỳ nói. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút chu vi, nói rằng, nhìn khắp nơi xem, ta cũng là lần thứ nhất đến viên hành tinh này, chung quy phải thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình. Làm sao, muốn đồng thời tới sao? Lắc đầu một cái, Natasha ức khiêng xuống ba ra hiệu cách đó không xa đám người kia. Nói, lại như là ngươi nói, ta đón lấy còn muốn phụ trách bảo vệ bọn họ. Chúng ta bộ đàm liên hệ, một cái hầu như có thể nói là cường giả trong truyền thuyết tổ ong. Liền nhẹ nhõm như vậy địa bị Diệp Thiên Hồ bắt được. Ở tại bọn hắn những người đứng xem này trong mắt, luôn có loại quá mức hí kịch tính cảm giác. Đặc biệt là Natasha cao cấp như thế đặc công, thông qua trước đối với Hydra thành viên bắt lấy công tác. Ít như gì vẫn là biết chút ít liên quan với tổ ong sự tình. Nhưng mà, tổ ong liền như thế không còn. Nghi hoặc tự nhiên là có. Hơn nữa có rất nhiều. Nhưng là thấy Diệp Thiên Hồ cũng không có đối với này làm ra cái gì ý giải thích. Sáng suốt địa không có đi dò hỏi. Natasha biết, nếu như Diệp Thiên Hồ không muốn nói, bọn họ cũng xác thực không có biện pháp gì. Chỉ ít kết quả cuối cùng là tốt. Trở ngại bọn họ thăm dò viên hành tinh này to lớn nhất trở ngại đã bị Diệp Thiên Hồ giải trừ. Nhiệm vụ có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Còn tổ ong làm sao? Diệp Thiên Hồ mới vừa biến mất đoạn thời gian đó lại phát sinh cái gì? Vậy thì không phải bọn họ cần quan tâm vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.